Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, Mạn Đà La. Yến Tân Lâu, ba người tiến vào yến khách đại sảnh lúc mặt trong đã tới rồi không ít khách khứa. Lần này luận võ chọn rể, ở giang hồ trên tạo thế hơn nửa năm, người ghi danh có hơn 300 người. Đi qua sàng chọn về sau, cuối cùng chọn lấy rồi 100 người tham gia chính thi đấu. Bốn thế gia lớn bên trong cũng đều phái rồi thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến đây. Trừ rồi Lý Trường Sinh bên ngoài, Hà Đông Liễu gia, Tứ Thiếu gia Liễu Thế Tích, Quan Lũng Thôi gia, Ngũ Thiếu gia Thôi Đông Phiên cũng đều theo trong gia tộc trưởng bối đến đây. Các môn phái lớn bên trong, trừ rồi Thiếu Lâm lấy không hỏi tới thế tục làm lý do từ chối nhã nhặn bên ngoài, cũng đều phái ra rồi trong môn tuổi trẻ đệ tử đến đây đụng vận khí. Còn có chút giang hồ trên thành danh tuổi trẻ, niên trưởng hiệp khách cũng đều mộ danh đến đây. Đường gia mặc dù không phải bốn thế gia lớn một trong, nhưng ở giang hồ trên cũng coi là danh môn vọng tộc. Những này đại hiệp, du hiệp nhóm như ở luận võ bên trong may mắn thắng được, làm rồi đường ra rể hiền, cho dù là cắm ngược môn, đó cũng là làm người ta hâm mộ mỹ chuyện. Lần này dạ yến, bên trong đại sảnh xếp đặt hơn 20 bàn, trừ rồi tham gia luận võ người, còn có thuộc trung giang hồ trên một chút thành danh hiệp khách. Thành đô trong phủ một chút quý nhân môn cũng đều thu đến rồi mời. Ba người tìm rồi một chỗ vắng vẻ bàn rượu ngồi xuống. Khách nhân lần lượt trình diện. Không một lát, lại có 4-5 người ngồi ở bọn hắn bàn trên. Một người trong đó Tiêu Kim diễn còn nhận biết, chính là ngày ở giữa ở quán rượu bên trong ba hoa trích chòe giang hồ một cành hoa Vu Tư Phàm. Vu Tư Phàm nhìn thấy ba người người mặc gia đình trang phục, có chút buồn bực. Ba người các ngươi cũng là tham gia luận võ chọn rể. Tiêu Kim diễn cười ha ha. Lần này luận võ tuy nói mặt hướng toàn bộ võ lâm, nhưng đường phủ bên trong cũng bị rồi ba cái danh ngạch. Dù sao Tam tiểu thư là thuộc trung đệ nhất mỹ nữ nha, ai không muốn âu yếm. Vu Tư Phàm ô rồi một tiếng. Hiểu rõ, hiểu rõ. Ta nhìn ngươi võ công cũng không có gì đặc biệt. Ngày mai luận võ, ngươi nếu là gặp lên ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội biểu hiện một chút. Coi như không lấy được đường Tam tiểu thư, lộ một chút mặt, không chừng phủ trên cái kia nha đầu nhìn chúng ngươi đây. Tiêu Kim diễn nói cảm ơn liên tục. Này Vu Tư Phàm cũng là linh hoạt, trời sinh từ trước đến nay quen. Không một lát, liền cùng một bàn này trên tham gia luận võ đám người làm quen thuộc. Có Thiên Sơn Phái, có Tung Sơn Phái, còn có một cái Phổ Đà Chùa Hòa Thượng. Vu Tư Phàm hỏi, thế nào, ngươi một người xuất gia, cũng đối đường ra tiểu thư cảm thấy hứng thú. Hòa Thượng kia nói, bần tăng pháp hiệu bất giới, rượu thịt bất giới, giết người bất giới, nữ sắc bất giới, ta tuy là người xuất gia, nhưng người không thể bóp chết người xuất ra một khỏa sao động tâm. Vu Tư Phàm cười ha ha một tiếng, vậy ngươi liền sao động đi thôi. Tiêu Kim diễn thừa cơ lôi kéo Lý Triệu hai người, hôm nay khách nhân rất nhiều, tranh thủ hoàn thành phát tài của bọn họ đại kế. Hai người lắc lắc đầu, nói sẽ không. Tiêu Kim diễn nói, ta cho các ngươi làm mẫu, các ngươi trước học lấy chút. Dứt lời, thấp giọng đối Vu Tư Phàm nói, một nhánh hoa đại hiệp, ta nhìn ngươi anh tuấn bất phàm, tướng mạo đường đường, võ công vừa nhìn chính là siêu quần bạt tụy. Lần này luận võ chọn rể, thủ tên không phải ngươi thì còn ai? Vu Tư Phàm nghe xong Tiêu Kim diễn nịnh nọt, trên mặt rất có đắc ý. Tiểu tử ngươi, ánh mắt không sai. Tiêu Kim diễn thừa cơ nói, bất quá, coi như đoạt được đầu danh, cũng muốn chiếm được Tam tiểu thư vui vẻ không phải. Ngươi có biết nói Tam tiểu thư ưa thích nhất cái gì hoa? Thích ăn cái gì, màu gì, Không biết, ngươi biết rõ. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc. Thân ở đường môn lâu như vậy, cái này chúng ta như thế nào không biết? Nhanh nói cho ta. Tiêu Kim Diễn bốn phía liếc đi, gặp mấy người khác mặc dù cố ý giả bộ như nếu không có nói chuyện, lỗ tai còn là dựng lên. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ có hy vọng, nói, muốn nói nha, cũng không phải không thể lấy, không trải qua hoa ít bạc, cũng không phải rất đắt, một vấn đề 10 lượng bạc, mua 3 tặng 1, Vu Tư Phàm quái lạ nói, đắt như thế, đắt cùng không quý, liền nhìn ngươi cảm thấy giá trị cùng không đáng giá. Tiêu Kim Diễn nói, đối những cái kia liền trận chung kết đều không vào được người. Những bạc này đương nhiên rất quý giá, nhưng là vừa nhìn ngươi chính là có thể đoạt giải nhất. Đến lúc đó thành rồi đường ra con rể, điểm này bạc còn chưa đủ một trận điểm tâm sáng đâu. Vu Tư Phàm suy nghĩ cũng đúng, khẽ cắn răng, lấy ra 30 lượng bạc. Tiêu Kim Diễn đưa lỗ tai đối với hắn nói rồi bốn cái tin tức. Mấy người còn lại nghe xong hắn có tam tiểu thư tin tức, cũng đều nhao nhao biểu thị nguyện ý xuất tiền. Vu Tư Phàm ngăn cản nói, những tin tức này ngươi chỉ có thể nói với ta. Tiêu Kim Diễn buông buông tay, tất cả mọi người cho bạc, ngươi yêu cầu này có chút quá mức a, nếu không ngươi nhiều cho một chút, đem tam tiểu thư tin tức bán đứt. Nhiều ít? Hết thảy 50 đầu tam tiểu thư tin tức, ngươi ra 1000 là có thể rồi. Vu Tư Phàm nghĩ rồi nghĩ, được rồi, quá đắt, dù sao bọn hắn biết rõ rồi cũng vô dụng, vào không được trận chung kết. Ha ha, Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, không thể nói như thế, như ta là ngươi, thành rồi đường môn con rể, nhưng chính mình vợ yêu thích bị quá nhiều người biết rõ, cũng không phải tốt chuyện. Nói có đạo lý, Vu Tư Phàm nói. Bất quá ta không có nhiều bạc như vậy. Bên cạnh bên một người nói, không có bạc, liền một bên hóng mát đi. Vị huynh đệ kia, ta cũng muốn ngươi tin tức. Tiêu Kim Diễn thấp giọng đối đám người nói, có muốn hay không biết rõ, tam tiểu thư yêu thích màu gì áo lót, nàng ngực bao lớn, chỉ cần 300 lượng. Tin tức này chính là các ngươi ngẫm lại, đêm động phòng hoa chúc. Ngươi làm mỗi kiện chuyện đều đến tam tiểu thư tâm khảm mà trên, kia đường tiểu thư vẫn yêu được các ngươi không muốn không muốn. Đám người nghe xong muốn 300 lạng bạc dòng, chợt tức bỏ đi cái này ý nghĩ. Bất quá, vẫn là có mấy người bỏ ra mấy 10 lượng bạc, mua rồi mấy đầu tin tức. Tiêu Kim Diễn đối Triệu Lý hai người nói, học xong nha, còn có 10 mấy bản đâu. Các ngươi đi thử xem. Triệu Lan Giang đứng người lên, dồn khí đan điền, cao giọng nói, có muốn hay không biết rõ đường tam tiểu thư áo lót là màu gì? Bao lớn kích thước, chỉ cần 300 lạng bạc dòng. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh đã có 70, 80 người ngồi xuống, nhao nhao hướng này bên nhìn sang. Tiêu Kim Diễn lôi kéo Lý Khuynh Thành cúi thấp đầu, giả bộ không biết hắn, cúi đầu uống trà. Tam quản sự Hàn Cát Tường chính tại trong đường, nghe vậy giận nói, đường tam bảo, người hắn nương ở nói nhăng gì đấy, người tới, cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Triệu Lan Giang quay đầu nhìn Tiêu Kim Diễn, người này một chiêu không dùng được. Tiêu Kim Diễn xoay đầu qua, nhìn hướng nơi khác, mấy cái gia đình tới đây, đem Triệu Lan Giang mời rồi ra ngoài. Triệu Lan Giang vẫn nói, nghĩ biết rõ, tới nơi này hỏi. Đám người tiếng mắng liên tục, nói ra hỏa này không biết xấu hổ, lại này loại trường hợp công khai khinh nhờn chúng ta thần thánh, không thể xâm phạm đường gia tam tiểu thư, đề nghị hủy bỏ so với hắn võ chọn rể tư cách vân vân. Dù sao đều là đối thủ, có thể giảm một cái liền nhiều một phần cơ hội. Lúc này, Kim Lăng Lý Gia Lục thiếu gia Lý Trường Sinh đi đến Yến Tân Lâu. Nhìn thấy Lý Khuynh Thành, đi nhanh tới, nói, tam ca, ngươi ở chỗ này đây. Lý Khuynh Thành ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Cũng may những người này cũng không nhận ra Lý Trường Sinh. Cũng là không có cảm thấy cái gì. Lý Khuynh Thành hỏi, có muốn hay không biết rõ, Đường Tam tiểu thư ưa thích màu gì? Cái gì kích thước áo lót? Lý Trường Sinh mở to hai mắt nhìn rồi hắn một lát. Liên tục khoát tay, không nghĩ, không muốn a. Sớm biết nói ngươi cũng tham gia, ta liền không đến đi theo tham gia náo nhiệt. Ngươi làm sao lại không nghĩ? Sao có thể không nghĩ? Làm sao có thể lấy không muốn? Lý Khuynh Thành có chút sinh khí. Lý Trường Sinh cười hắc hắc nói, dù sao cũng là tương lai chị dâu, ta cũng không dám hỏi thăm linh tinh. Không dám a. Một cành hoa Vu Tư Phàm xen vào nói, ngươi là người nào, dám cùng ta đoạt tức phụ? Lý Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi lại là người nào, dám cùng ta đoạt chị dâu? Hắn mặc dù sợ hãi Lý Khuynh Thành, nhưng ở giang hồ trên cũng coi như có chút thanh danh. Bình thường người bình thường chờ, hắn cũng không xem ở trong mắt. Bản nhân giang hồ một cành hoa Vu Tư Phàm, ở hiểu sinh giang hồ tuổi trẻ tuấn ngạn bảng xếp hạng thứ 7. Lý Trường Sinh a hát xong cả đời, nguyên lai là Vu Tư Phàm Vu Thiếu Hiệp. Nghe qua không? Chưa từng nghe qua. Vu Tư Phàm nói, không có khả năng. Ta bỏ ra 8.000 lượng bạc ở hiểu sinh giang hồ làm chuyên mục. Nói lấy, từ trong ngực lấy ra mấy quyển hiểu sinh giang hồ chuyên mục cho đám người truyền duyệt. Lý Trường Sinh mở ra, nói, hiểu sinh giang hồ Quỳnh Châu chuyên mục, phát hành lượng 30 sách. Không tệ, không tệ, xác thực có tiếng. Quỳnh Châu ở vào Đại Minh Vương triều nhất nam, kia bên người ở thưa thớt, thậm chí ngay cả cái ra dáng môn phái đều không có. Vu Tư Phàm sắc mặt đỏ lên, hừ hừ, sáng mai về sau, cái tên này liền sẽ truyền khắp giang hồ. Lý Trường Sinh đem chuyên mục ném trả lại hắn, chúc ngươi thành công. Vu Tư Phàm nói, ngươi là người nào, dám lưu cái danh hào? Ngày mai luận võ, nếu ngươi có thể đi vào trận chung kết, cũng tốt cùng ngươi luận bàn một phen, miễn cho đến lúc chết ở ta thủ hạ, liền tên đều nói không nên lời. Lúc này, có gia đình tới đây nói, ngài thế nhưng là Kim Lăng Lý gia Lục thiếu gia, lão gia chúng ta xin ngài đến ngồi lên. Đang ngồi đám người, trừ rồi Tiêu Kim Diễn biết hắn thân phận bên ngoài, những người còn lại nghe xong đúng là Kim Lăng Lý gia Lục thiếu gia. Giật nảy cả mình, trong lòng cũng đều có tư vị. Dù sao, Kim Lăng Lý gia ở giang hồ trên vạn mà quá lớn. Cùng Thiếu Lâm, võ đương nổi danh, nhà bọn hắn Lục thiếu gia lại đến tham gia luận võ chọn rể. Vậy mình cơ hội há không giảm mạnh. Cũng có người nghĩ, Kim Lăng Lý gia cũng không nhất định từng cái đều là cao thủ. Có lẽ là đồ có nó tên đâu. Mặc dù như thế, cũng đều hy vọng ngày mai sẽ không theo hắn phân ở một cái tiểu tổ. Lý Trường Sinh nói, không cần, ta ở chỗ này ngồi lấy là được. Lý Khuynh Thành tằng hắng một cái, ra hiệu hắn đi ra. Lý Trường Sinh thấy thế, đành phải cùng gia đình kia đi rồi ngồi lên. Vu Tư Phàm hừ hừ nói, ta liền không sợ cái gì Kim Lăng Lý gia. Tiêu Kim Diễn chọc lấy Lý Khuynh Thành một chút. Lý Khuynh Thành lắc đầu cười khổ. Khách khứa dần dần vào tịch, theo giang hồ địa vị nhau nhau ngồi xuống. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Ba Sơn kiếm phái Đường Bất Kính cũng tới đến trong bữa tiệc, ngồi ở hắn chỗ ngồi cách đó không xa. Khách khứa bên trong cũng có chút không có tham gia luận võ chọn rể, nhưng đến đây xem lễ giang hồ khách. Tiêu Kim Diễn ở đám người bên trong thấy được rồi ở Phù Lăng thành nội giao thủ qua Phong Thiên Tuế, Lăng Miệng Rồng, Thuần Vu Anh, bọn hắn ngồi ở đường ngạo kia một bàn. Tiêu Kim Diễn còn chứng kiến rồi Thanh Thành phái người ở Dương Châu Bách Hoa Lâu gặp phải cái kia Thanh Thành lão già, còn có Tô Châu Thành gặp phải Thanh Thành hai kiệt Ngô Sở Úy. Này ai ai, ba người cùng một tên tóc trắng đạo trưởng ngồi cùng một chỗ. Thanh Thành phái người cũng đến rồi. Lý Khuynh Thành nói, kia tóc trắng đạo trưởng là Thi Toàn Hữu, Thanh Thành phái trưởng môn, tay trái là đại đệ tử Lý Tụ Đức, người đưa ngoại hiệu Linh Quang Kiếm, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Mặt khác hai cái, Thanh Thành nhị cầu, chắc hẳn người cũng nhận biết. Tiêu Kim Diễn nhớ lại hôm qua ở cây trên nghe lén chuyện. Xem ra, vô luận là Bắc Chu, vẫn là Thanh Thành phái đều là hướng về phía Hoa Lê Châm Đồ Phổ đến. Thế nhưng là này Đồ Phổ ở Đường Chính Phong trên người một tấc cũng không rời. Bọn hắn lại sẽ như thế nào động thủ? Nghĩ đến Đường Tích Thu cũng làm cho hắn đi trộm Đồ Phổ chuyện. Tiêu Kim Diễn cảm thấy tối nay chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Yến hội bắt đầu, Đường Chính Phong cha con cùng Đường gia chủ muốn thành viên gia tộc đều đi đến rồi Yến Tân Lâu. Đương nhiên Đường lão thái gia đã có tuổi, bình thường sẽ không dự họp loại trường hợp này. Đám người nhao nhao hướng Đường gia chúc mừng. Đối Đường môn tới nói, một cái duy nhất thẳng là nữ tử xuất giá, đúng là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Đường Chính Phong bưng chén rượu lên, đối đám người nói, hôm nay là cháu gái ta tiếp thu luận võ chọn rể trước một lần dạ yến. Xem như Đường gia chủ nhân, ta phi thường cảm tạ, giang hồ trên các vị thông đạo môn có thể đến đây cổ động. Tiếp thu là ta Đường gia hòn ngọc quý trên tay, xem như đại bá. Ta cũng không thường hy vọng nàng có thể gả một người tốt. Ta Đường gia xây tộc hơn 500 năm, trải qua gió mưa, có thể thủy chung sừng sững đứng không ngã, toàn bộ nhờ giang hồ các vị cùng nói duy trì. Lần này luận võ chọn rể, chúng ta theo đuổi là công chính, công bằng, trong suốt, các vị báo danh cùng nói, từ 70 lão tẩu cho tới 7 tuổi ngoan đồng. Cao đến vương quyền phú quý, thấp đến người buôn bán nhỏ. Chúng ta Đường gia không hỏi xuất thân, chỉ nhìn võ công cùng nhân phẩm. Tiêu Kim Diễn trong lòng cười thầm, Đường Chính Phong lời nói này nói đến chính nghĩa lẫm nhiên. Nếu không phải nghe rồi đại quản sự dạ yến trước kia một phen bố trí, ta còn thực sự tin nữa nha. Có người hô nói, Đường môn chủ, ngài nói hay lắm. Bất quá võ công có thể phân ra thắng bại, nhân phẩm này làm sao có thể tuyển ra cái đệ nhất đệ nhị đến. Đường Chính Phong cao giọng nói, hỏi thật hay, lần này luận võ chọn rể bên trong, chúng ta sẽ từ 100 người bên trong tuyển ra tiến vào trận chung kết 4 người. Do tiếc tiết thu phân khác cùng đối phương sướng trò chuyện một phen, đào thải 2 người. Cuối cùng tuyển ra 2 người tiến hành quyết chiến. Như vậy trò chuyện cái gì? Về phần trò chuyện cái gì? Vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự rồi. Tiêu Kim Diễn chính nghe được tụ tinh hội thần. Bỗng nhiên Vu Tư Phàm lấy tay đâm hắn. Đưa qua đến một trương ngân phiếu. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi một chút mặt chán. Lập tức vui cười mặt mở. Tam tiểu thư thích ăn cái gì? Trường Sa đậu phụ thối, nàng sinh nhật ngày nào? Tháng riêng đầu năm, Vu Tư Phàm một hơi hỏi rồi mười mấy vấn đề. Tiêu Kim Diễn đều nghiêm túc hồi phục rồi. Đương nhiên, đáp án đều là nói bừa. Đường Chính Phong lại nói, nhà ta tiếc thu văn võ song toàn, lại biết nữ công, lại biết làm cơm, giúp chồng dạy con, tam tòng tứ đức, có thể cưới nàng người. Nhất định sẽ là một cái hạnh phúc bá lỗ tai. Đám người ồn ào cười to. Tiêu Kim Diễn thấp giọng hỏi, cái gì là bá lỗ tai? Lý Khuynh Thành nói, một loại bệnh, cưới cái lão bà vẫn phải một thân bệnh, cuộc mua bán này không có lời. Có người hô nói, Đường gia chủ, ngài đem tam tiểu thư khen cùng hoa mà đồng dạng, hôm nay thừa dịp dạ yến đem nàng mời đi ra một mắt chứ sao? Đường Chính Phong nói, đây là tự nhiên, chợt tức cùng đại quản sự phân phó hai câu. Bất quá nhiều lúc, sáo trúc vang lên, tấm bình phong phía sau, hoàn bội đốt làm, Đường Tích Thu ở bốn cái nha hoàn, hai cái lão mụ tử nâng đỡ phía dưới. Đi ra, nàng người mặc một thân đỏ thẫm gấm bào, bên hông là tơ vàng dây, đem yểu điệu tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Mang lương quan, lấy tơ vàng rủ xuống tuệ che mặt, lại có một tia cảm giác thần bí. Nàng đi đến yến trong bữa tiệc, hướng Đường Chính Phong cùng Đường gia tộc người trưởng bối chân thành thi lễ, lại đối đám người thi vạn phúc lễ. Đang ngồi đám người mặc dù không nhìn thấy Đường Tích Thu khuôn mặt, nhưng cũng đều nhìn được như si như say, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, e sợ cho so người khác ít nhìn một chút, lộ ra ăn thiệt thòi. Đường Chính Phong nói, Tiếc Thu, đã nhưng đến rồi, vậy liền kính đang ngồi thiếu niên anh hùng nhóm một chén a. Đường Tích Thu âm thanh ngọt mỹ, giọng dịu dàng xác nhận, bưng chén rượu lên, đang muốn lấy tay áo che chén, đang muốn uống rượu, bỗng nhiên dưới chân trượt đi, một chén rượu vẩy vào rồi Đường Chính Phong trên người, lập tức sắc mặt đại biến, luôn mồm xin lỗi, đại bá, ta, Đường Chính Phong cười ha ha một tiếng, không sao, đi lâu trên lại đổi một thân liền là. Đường Tích Thu ôn nhu nói, ta đi phục thị đại bá thay quần áo. Đường Chính Phong gật gật đầu, tại hạ xin lỗi không tiếp được một lát, sau đó còn có muốn chuyện cùng các vị tuyên bố. Dứt lời, cùng Đường Tích Thu cùng mấy cái nha hoàn cùng lên lầu. Ra đến yến hội sảnh, Đường Tích Thu quay đầu nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, ra hiệu hắn theo tới. Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên, liền biết rõ Đường Tích Thu đặt ở một chén kia rượu là cố ý dội đến Đường Chính Phong trên người. Hắn hơi một suy nghĩ, quyết định theo tới, đi ra yến tân sảnh, xoay người lên lầu 2, liền nghe đến lầu 2 trong một gian phòng, Đường Chính Phong cùng Đường Tích Thu đối thoại. Tiếc Thu, dung mạo ngươi càng phát giống mẹ ngươi, đại bá thật sự là không nỡ đem ngươi gả đi a. Đường Tích Thu nói, đại bá, chất nữ đối mẫu thân chuyện trí nhớ không sâu, không biết có thể cáo chi một hai. Đường Chính Phong thở rồi một hơi, cái này chuyện, ngươi vẫn là không cần biết rõ thì tốt hơn. Nói đến, năm đó mẹ ngươi thân bị người bức tử, phụ thân ngươi nghĩ quẩn, ta không thể giúp một tay, những năm gần đây thật sâu tự trách, ngươi chớ nên trách ta. Đường Tích Thu miệng gió nhất biến, bị người bức tử, bị ai bức tử? Đường Chính Phong nói quanh co không chịu trả lời, người chớ có hỏi rồi, ta sẽ không nói được. Tiêu Kim Diễn từ khe cửa trông được đã qua, chỉ gặp Đường Chính Phong người mặc áo dài, đang muốn đưa tay đi phủ Đường Tích Thu lương quan. Đường Tích Thu một tay đem hắn đẩy ra, đại bá, còn xin ngươi tự trọng. Đường Chính Phong thần sắc đọng lại, ngươi qua giống mẹ ngươi rồi. Năm đó, Đường gia ba huynh đệ truy cầu mẹ ngươi, kết quả bị lão tam dùng rồi thủ đoạn hèn hạ nhanh chân đến trước. Đường Tích Thu giận nói, không cho phép ngươi vũ nhục cha ta. Vũ nhục? Đường Chính Phong cười ha ha một tiếng, hắn vốn là thiên tử trác tuyệt hạng người, nếu không phải mẹ ngươi, ta Đường môn bạo vũ lê hoa châm sớm đã chế thành, tự liền vị trí gia chủ cũng đều sẽ là cha ngươi. Thế nhưng là ngươi cha lại bị mẹ ngươi câu dẫn rồi hồn phách, đem gia tộc bí mật bán rẻ cho người ngoài. Hừ hừ, cách đó không xa là một cái giá áo, phía trên treo lấy Đường Chính Phong đổi dưới quần áo, giá áo bên cạnh là một cái tơ lụa bao khỏa bảo vũ lê hoa châm đồ phổ. Tiêu Kim Diễn trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, lúc này một đạo nhân bóng hiện lên như quỷ mị đồng dạng, đem cái kia tơ lụa bao khỏa chộp vào trong tay, thoáng qua ra rồi yến tân lâu. Đường Tích Thu hô nói, có tặc nhân. Đường Chính Phong thấy thế hướng này bên nhìn lại, Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, trong lòng tự nhủ bị lừa rồi, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Soạt một tiếng, từ lầu 2 vọt xuống, thừa cơ lẫn vào đám người bên trong. Đường Chính Phong lại không nóng nảy, chậm rãi đổi xong quần áo, lúc này mới đuổi đi theo. Lần trì hoãn này, chỗ nào còn tìm đến đạo tặc. Yến Tân lâu nội, nhị quản sự Đường Như Long đứng ở nơi hẻo lánh bên trong, an bài người làm mang thức ăn lên công việc. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn ửng đỏ, hô hấp dồn dập, hai tay che ngực, nhào nhảy một tiếng, ngã xuống đất trên. Xuất, nhị quản sự mang ngã rồi một loạt chén rượu, đưa tới trong bữa tiệc chú ý của mọi người. Có người làm liền vội vàng tiến lên nâng đỡ. Nhị quản sự, ngài không có sao chứ? Nhị quản sự nghĩ muốn mở miệng, lại không phát ra được âm thanh đến. Tiêu Kim Diễn gặp hắn hôm nay triệu chứng, cùng hôm qua ở Tần Hán Đường gặp phải Hứa Giang Sơn không có sai biệt. Nghĩ đến rồi đại quản sự, lại ở quán rượu nội tìm kiếm đại quản sự, nơi nào còn có hắn bóng người. Trong chốc lát, nhị quản sự Đường Như Long nằm tại mặt đất trên, không nhúc nhích. Đường Chính Phong nghe tin chạy đến, nhìn thấy trước mắt tình hình, hơi bàn giao rồi hai câu, liền có gia đình đem nhị quản sự dìu ra ngoài. Đường Cơ tiến lên hỏi, cha, này chuyện xử lý như thế nào? Đường Chính Phong trên mặt bất động thanh sắc nói, bất quá là chết rồi cái hạ nhân mà thôi. Yến hội tiếp tục, nhưng trong lòng thì thất kinh. Tối nay chuyện, lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, tự liền đồ phổ mất trộm, cũng đều là hắn một tay an bài. Lần này quyền hạn giao tiếp, lão thái gia đem vị trí gia chủ truyền cho Đường Cơ, nhưng Hoa Lê Châm đồ phổ lại muốn cho Đường Sở. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên mới làm bộ chủ quan, sắp xếp người đem đồ phổ trộm đi. Nhưng mà Đường Như Long chết, lại đưa tới rồi hắn cảnh giác. Đường Như Long cái chết cùng Hứa Giang Sơn giống như đúc, người khác không rõ ràng, nhưng Đường Chính Phong lại biết rõ. Đường Như Long, Hứa Giang Sơn hai người cùng năm đó tam đệ Đường Chính Chính cái chết không thoát được can hệ. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn tìm đến một tên tâm phúc, liên tiếp ban bố mấy đạo mệnh lệnh. Đường Chính Phong đi đến đại đường bên trong, khách khứa rộn rộn ràng ràng, có chút đã uống nhiều quá. Lúc này, có người nói, Đường Đại Hiệp, người không phải còn có một cái trọng yếu chuyện muốn tuyên bố sao? Đường Chính Phong đứng ở đây nội, nhìn lấy kia người nói, không sai, trừ rồi ngày mai luận võ chọn rể, hôm nay còn có một cái chuyện. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đường Cơ đầy mặt mong đợi, bởi vì gia tộc quyết định muốn ở tối nay tuyên bố do hắn kế thừa gia tộc vị trí. Đường Sở khóe môi vểnh lên, lộ ra rồi mỉm cười. Đường Ngạo thì là vẻ mặt bối rối, phảng phất tại chờ lấy cái gì kết quả. Đường Chính Phong đem gia tộc bên trong phản ứng của mọi người đều xem ở rồi trong mắt, nhàn nhạt nói, vậy liền là tối nay dạ yến, mỗi một bàn lại thêm một phần cay xào ruột già. Ha ha, đám người một mảnh cười vang. Đường Đại Hiệp thật hài hước, có thể hay không thêm hai bàn? Đường Cơ hô nói, cha, Đường Chính Hoa, Đường Chính Mậu cũng là đầy mặt không hiểu, nhìn lấy Đường Chính Phong. Đường Chính Phong khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần loạn mở miệng, nói, hai bàn liền hai bàn, các vị ăn ngon uống ngon, tối nay không say không về. Yến hội sau, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành mang theo một phần đóng gói cay xào ruột già trở lại tạp dịch sân. Triệu Lan Giang ở mấy cái gia đình hầu hạ dưới ăn lẩu. Hai người đem chúng gia đình đuổi đi, đem Yến Tân Lâu phát sinh sự tình cùng Triệu Lan Giang nói một lần. Triệu Lan Giang nghe vậy, nói, xem ra không ngừng một cỗ lực lượng nhìn chằm chằm Hoa Lê Châm đồ phổ. Lão Tiêu, người thấy rõ ràng trộm cầu người rồi sao? Tiêu Kim Diễn nói, kia người miếng vải đen che mặt, thân pháp cực vì cao minh, mà lại đối Yến Tân Lâu rất tinh tường. Nhìn thân hình, ta cảm thấy tựa như là đại quản sự. Đại quản sự, các ngươi còn nhớ rõ ngày đó hắn từ tàu thú y kia bên xứng đáng phần kia độc dược sao? Như không có đoán sai, nhị quản sự cùng Hứa Giang Sơn đều là chúng rồi độc này bỏ mình. Lý Khuynh Thành nói, vậy hắn trộm hoa lê châm đồ phổ, lại là thụ rồi ai sai xử? Tiêu Kim Diễn buông buông tay, ta làm sao biết rõ? Triệu Lan Giang nói, ta hiện tại nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy đại quản sự để cho chúng ta tham gia luận võ chọn rể đều không có ý tốt. Nếu không chúng ta trong đêm chạy trốn. Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, ta nghĩ cái này chuyện chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối rồi. Mang theo một bụng mê rời đi, người khó nói có thể ngủ được lấy. Có thể, tốt, a, đem ta không nói, nghị sự đường, yến hội sau, đường gia tộc người đều trở lại rồi nghị sự đường. Đường lão thái gia sớm đã biết rõ nhị quản sự bỏ mình chuyện. Một mặt ngưng trọng, đại ca, không phải đã nói tối nay muốn ngay trước giang hồ quần hùng mặt. Đem vị trí gia chủ truyền cho đường cơ nha. Yến hội bên trên, ngươi vì sao lâm thời sửa đổi chủ ý? Đường Chính Hoa một mặt không vui, chất vấn đường Chính Phong. Đường Chính Phong cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn mau sớm đem hoa lê châm đồ phổ truyền cho đường sở a? Đây là lão thái gia quyết định, làm sao, ngươi nghĩ phản hối hận hay sao? Đường Chính Phong nói, không phải phản hối hận, mà là phát sinh rồi một cái chuyện, bảo vũ lê hoa châm đồ phổ không thấy. Cái gì? Mọi người sắc mặt kinh hãi, hoa lê châm đồ phổ thế nhưng là đường môn cơ mật tối cao. Biết rõ này chuyện người, tính lên đường môn người, không cao hơn 10 người. Mà lại đều là đường môn hạch tâm thành viên. Đường Chính Hoa lạnh lùng nói, sợ không phải ngươi không nguyện ý truyền đồ phổ, cố ý biển thủ a? Chiếu ngươi nói như vậy, Hứa Giang Sơn cùng đường Như Long chết cũng đều là ta một tay bày kế đi. Là chính ngươi nói, ta cũng không có nói. Đủ rồi. Đường lão thái gia tức giận đến toàn thân phát run, chống lấy quải trượng ở nghị sự đường nội đi tới đi lui. Đám người cũng không dám thở mạnh một cái. Đại đường bên trong, truyền đến quải trượng điểm đất âm thanh. Cha, cái này chuyện muốn nghiêm tra. Lão thái gia nói, truyền vị chuyện, tạm thời trước hoãn một chút. Lão đại, cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải tìm cho ta về đồ phổ. Đường Chính Phong khom người nói. Đúng, đường Chính Mậu nhỏ giọng hỏi, kia luận võ chọn rể. Lão thái gia tức giận nói, giang hồ trên các môn phái lớn đều tới, chẳng lẽ muốn bọn hắn xem chúng ta trò cười nha? Đương nhiên là tiếp tục làm tiếp. Đường Chính Phong trở lại thư phòng, một cái bóng người từ trong tối vọt ra, chính là đại quản sự đường Niểu Bình. Đường Chính Phong thấp giọng nói, sự tình xử lý mà không sai. Đường Niểu Bình nhào nhảy quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ hành sự bất lực, thuộc hạ đáng chết. Đường Chính Phong kỳ nói, cớ gì nói ra lời ấy? Đồ phổ bị người nửa đường cướp đi. Cái gì? Lạch cạch một tiếng, Đường Chính Phong chén trà trong tay vỡ vụn, khuôn mặt có chút âm trầm. Người tinh tế nói đến, có thuộc hạ Yến Tân lâu động thủ lúc đã phát giác lâu trên còn có người ẩn núp, đắc thủ về sau, ta liền trở về sân sau, kia người đuổi theo, cùng ta đúng rồi một trường, ta không phải là đối thủ, đồ phổ bị hắn cướp đi rồi. Đường Chính Phong trong lòng kinh hãi, đường Niểu Bình tuy là trong phủ quản sự, nhưng võ công cũng là nửa bước thông tượng cảnh giới, không chút nào kém hơn giang hồ trên một chút môn phái tông chủ. Hôm nay hắn cố ý bán sơ hở, để đường Niểu Bình đắc thủ, chính là nhìn chúng hắn võ công, ai ngờ cướp đi đồ phổ người, võ công lại so với hắn còn muốn cao, thấy rõ đối phương bộ dáng sao? Đường Niểu Bình nói, người này vóc dáng không cao, trên người có cỗ mùi thơm, hẳn là một cái nữ tử. Đường Chính Phong suy nghĩ thật lâu, lại hỏi, Hứa Giang Sơn, Đường Như Long chết, ngươi nhưng tra được cái gì đầu mối? Đường Niểu Bình nói, ta hỏi qua Tần Hán Đường người. 3 ngày trước, Hứa Giang Sơn cùng Đường Như Long từng ở Tửu Quỷ Lâu len lút bên dưới gặp qua một lần. Lúc đó trong phòng còn có một người, bất quá lại không biết rõ là thân phận gì. Bọn hắn chết, xác nhận cùng một người thủ bút. Hôm đó về sau, Hứa Giang Sơn vẫn trốn ở trong nhà, cửa lớn không ra, hai môn không bước, tựa như là ở phòng bị cái gì người. Đường Chính Phong nói, hai người này đều đã từng tham dự qua 20 năm trước sự kiện kia. Không phải là có người đến đây trả thù à? Đây chính là thuộc hạ lo lắng. Đường Chính Phong ngồi ở ghế bành trên, đầu óc bên trong nhớ lại 20 năm trước kia một tông gia môn xấu chuyện. Những năm gần đây, hắn tận lực né tránh cái này chuyện, đem cái này chuyện từ hồi ức bên trong lau đi. Nhưng Hứa Giang Sơn, Đường Như Long liên tiếp ra chuyện, để hắn không thể không nhìn thẳng vào vụ án này. Trong phủ ra rồi phản đồ. Đường Chính Phong bỗng nhiên nói. Đường Niểu Bình nghe vậy thân hình lay nhẹ, mặc dù che giấu vô cùng tốt, lại bị Đường Chính Phong bắt rồi vừa vặn. Được thôi, cái này chuyện ngươi trong tối điều tra, không cần tiết lộ phong thanh. Đường Niểu Bình lĩnh mệnh mà đi. Đường Chính Phong thần hít một hơi khí, đi đến tường trên một chỗ điện thờ, hai tay trái phải chuyển động, điện thờ hướng bên cạnh bên rời, lộ ra rồi một cái hình vuông hộp. Hắn mở hộp ra, nhìn thấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm đồ phổ đang nằm ở tại bên trong. Nhẹ nhàng thở ra, Hoa Ngữ Viện, Đường Tích Thu một thân một mình trong phòng, từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Tờ giấy này hơi chút ố vàng, lộ vẻ có chút năm tháng. Dựa lại ánh đèn, nàng lấy ra chu sa bút, vẽ rơi mất giấy trên một cái tên. Đường Như Long, nàng nhìn lấy tờ giấy này ngẩn người, âm thầm nói, cha, mẹ, năm đó các ngươi ở Thiên Hạ Anh Hùng trước mặt bị người bức tử. Hôm nay hài tử mà cũng muốn ở Thiên Hạ Anh Hùng trước mặt, để những cái kia tội nhân nợ máu trả bằng máu. Chờ qua rồi ngày mai, những người kia liền sẽ đạt được vốn có trừng phạt. Đến lúc đó, hài tử mà liền đi cùng các ngươi. Ánh nến xẹt qua danh sách, chiếu ra rồi phía trên nhất một cái tên. Đường Thủ Lễ, góc tường, một gốc 3 màu mạn đà la hoa nở đang lúc đẹp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.